Chương 294, nhớ ta không có. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Thạch Lan hơi dừng lại một chút, nhìn trước mặt Trương Lương, có chút chán nản, chẳng qua là một câu nói mà thôi, mình tại sao đã bị hắn cho moi ra lời. Heden 66 có em mở nghĩ tới đây, Thạch Lan xoay người rời đi, thấy thế, Trương Lương cũng là không có đuổi theo. Không đi ra mấy bước, Thạch Lan quay đầu nhìn một chút, lại phát hiện lúc này Trương Lương quả thực không có đuổi theo, không khỏi một trận, trong lòng đống nhiên sinh ra vài phần thất lạc. Mới qua bao lâu, mình tại sao sẽ nhanh như vậy nghĩ đến cái tên kia, Thạch Lan trong lòng hơi không nói, lắc đầu, để cho mình trong đầu đem đạo thân ảnh kia cho đuổi ra ngoài. Chỉ là, trong lòng cái kia một điểm thất lạc, cũng là không cách nào giấu giếm, vừa lúc đó, Thạch Lan mới vừa xoay người, cũng là hơi kém đụng phải người trước mặt. Người Thạch Lan kinh ngạc ngẩng đầu, xinh đẹp lưu hải hơi loạn một cái, đây cũng là bởi vì Trương Lương đột nhiên xuất hiện tạo thành, bằng không, Thạch Lan cũng sẽ không hơi kém đụng vào Trương Lương trên người đi. Nhìn trước mặt Thạch Lan vẻ mặt kinh ngạc dáng dấp, Trương Lương không thể nín được cười đứng lên, hắn khinh công độc nhất vô nhị, vào lúc này cũng là có đất dụng võ. May mắn lúc này Thạch Lan giữa lúc bất chi bất giác phân thần, bằng không, hắn cũng chưa chắc có thể làm được lặng yên không tiếng động đi tới Thạch Lan trước mặt. Nhìn thấy Trương Lương trên mặt nụ cười, Thạch Lan rốt cuộc phản ứng lại, chính mình một lần nữa bị trước mặt người xấu này cho đùa bỡn một lần, mới vừa cái kia lập tức, hoàn toàn chính là người này cố ý nghĩ tới đây, Thạch Lan không khỏi ngày càng phiền muộn, lạnh lùng ngước mắt lên, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy băng sương, tránh ra. Không cho, bằng không người kia không thấy được ta, lại được buồn bực. Vừa rồi Trương Lương nhưng là âm thầm theo Thạch Lan, tự nhiên là thấy được Thạch Lan lưỡng lự bước chân cùng dáng dấp. Lúc này lại là cười híp mắt cầm cái này sự tình trêu ghẹo Thạch Lan. Nghe Trương Lương thoại ngữ, may là luôn luôn mặt không thay đổi Thạch Lan, lúc này cũng quên mất che giấu tung tích chuyện này, mặt cười hơi đỏ lên, vẫn còn cố vẫn duy trì chấn định, chuẩn bị lừa gạt quá Trương Lương. Ngươi làm sao sẽ tới đây nhìn Thạch Lan? Trương Lương ho khan một tiếng, biết mình lại đùa xuống phía dưới, phỏng chừng Thạch Lan liền muốn nổi giận, liền đem trọng tâm câu chuyện dẫn dắt rời đi đến nơi khác. Thạch Lan trầm mặc không nói, Trương Lương lập tức hiểu rõ ra, không thể nói sao ta hiểu, ngươi bây giờ là ở bảo trưởng quỹ nơi đó, đúng hay không ngử Trương Lương phía trước vấn đề kia, dính đến Thục Sơn, Thạch Lan không có cách nào đáp lại, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc đối lập nhau, mà Trương Lương cũng là nhớ lại phía trước Thạch Lan rằng, dốc, vấn đề này Thạch Lan có thể trả lời, cũng chạy không thoát đi, liền gật đầu. Được rồi, thời gian lâu như vậy không thấy. Cũng không cần một mực nơi đây nói những thứ này, ta cùng ngươi trở về hữu gian khách sạn như thế nào đây nhìn Thạch Lan, Trương Lương cười híp mắt nói. Thân phận của ngươi. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh Thạch Lan trong lòng khẽ động, đối với Trương Lương săn sóc, hết sức mừng rỡ, thế nhưng nghĩ đến Trương Lương thân phận, nàng chẳng qua là hữu gian khách sạn một cái tiểu người anh em, cùng Trương Lương đi cùng một chỗ, không khỏi vô cùng làm người khác chú ý một chút. Trương Lương bất đắc dĩ gãi gãi gương mặt, xin lỗi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra quên mất cái này một cha. Nhìn Trương Lương giang dốc, Thạch Lan hiếm thấy lắc đầu, tựa hồ là đối với Trương Lương hết sức bất đắc dĩ. Được rồi, vậy ngươi một người trở về đi, nhớ kỹ buổi tối chớ đem cửa đóng lại, ta sẽ tới tìm của ngươi. Nhìn thấy Thạch Lan lắc đầu, Trương Lương thoáng có vẻ hơi xấu hổ, chính mình nhưng là hiếm có tâm tình như vậy, vội vã ho khan hai tiếng. Khôi phục nghiêm chỉnh thần sắc, hướng về phía Thạch Lan nói rằng. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Thạch Lan rõ ràng cả kinh, buồn bực nhìn Trương Lương. Ngươi không cảm thấy nghĩ tới ta sao? Trương Lương cười đắc ý, túi đầu, nhìn Thạch Lan no ý đây coi như là người sai vặt kia đùa giỡn. Thạch Lan im lặng quay đầu sang chỗ khác, không chuẩn bị phản ứng Trương Lương, xoay người rời đi. Trương Lương im lặng lắc đầu, lúc này mới bao lâu tìm không thấy, cô nàng này cũng đã trước mặt mình cả gan làm loạn. Mà Trương Lương không biết là, làm Thạch Lan quay đầu thời điểm, dư quang của khỏe mắt cũng là đang lặng lẽ chú ý lấy phía sau Trương Lương động tĩnh, chứng kiến hắn không nói lắc đầu rằng dốc, Thạch Lan nhưng trong lòng có vài phần nhảy nhót tỉnh. Rốt cuộc, lại một lần nữa với hắn gặp mặt, lúc này đây, sẽ không lại ra đi. Nhìn Thạch Lan bóng lưng rời đi, lúc này Trương Lương cũng là tiếp tục đứng tại chỗ, mặc dù không biết mà kỳ dù kỳ trước Thạch Lan là nghĩ đến cái gì sự tình. Thế nhưng Trương Lương cũng là có thể đoán trước đến, Thục Sơn phái người tới Dâu Hải Thành, sợ rằng cùng Tần Thủy Hoàng Doanh Trinh có quan hệ. Bất quá, những thứ này sự tình, tạm thời còn không cần phải đi quản, bởi vì còn có rất nhiều cấp bách ở trước mắt sự tình muốn đi giải quyết. Trương Lương suy nghĩ một chút, trước dựa theo đường cũ đi về. Vừa may, ở Tiểu Thánh Hiền Trang hậu hoa viên trong Lương Đình, Phạm Tăng cùng Nhan Như Ngọc đang ở chơi cờ, Hạng Lương đứng ở Phạm Tăng phía sau quan chiến. Với lúc ở lúc này, chứng kiến Trương Lương đi ngang qua, Hạng Lương lập tức vây vây tay, Trương Tiên Sinh, muốn chơi một ván cờ sao? Ô hát Trương Lương một kỳ, hắn vẫn lần đầu tiên chứng kiến Nhan Như Ngọc lấy chồng đánh cờ răng rớp, liền tốt kỳ tiêu sái tới. Nhan Như Ngọc kỳ phong cùng nàng bản thân nhất trí, không có quá nhiều sát phạt, cũng là từng chiêu từng thức, đều tựa như trong đông có kim, khiến người ta không đoán ra đồng thời, không thể không để cao cảnh giác. Trương Lương đến lúc, vừa lúc Nhan Như Ngọc lấy cả rủ cổ kém thắng nổi Phạm Tăng, nhất thời để Phạm Tăng có vài phần phiền muộn, khi nhìn đến Trương Lương sau đó, lập tức cao hứng mời Trương Lương tới chơi cờ. Hít, ta cũng không cần đi. Trương Lương quýnh lên, hắn không có nghĩ tới là, chính mình chẳng qua là đi ngang qua tới xem một chút, cũng phải bị Phạm Tăng dính dấp vào, có lòng muốn cự tuyệt. Khao y Nhan Như Ngọc mỉm cười, nàng nhưng là biết Trương Lương sâu cạn, trước đây cùng tuần tử đánh cờ một màn kia, nàng đến hiện tại cũng không có quên lại. Lúc này thấy đến Phạm Tăng mời Trương Lương chơi cờ, Nhan Như Ngọc chơi tâm nổi lên, sư đệ, ngươi liền theo Phạm sư phó ván kế tiếp chứ sao? Ách, Trương Lương không nói ngưng ế, nhìn bên cạnh cười đến vẻ mặt tiểu hồ ly dáng dấp sư tỷ, cảm giác hết sức không đáng tin cậy, chính mình phía trước làm sao lại không có phát giác. Nhan Như Ngọc thì ra hư hỏng như vậy đây. Làm sao vậy Trương Tiên Sinh, chẳng lẽ là không dám theo ta cái này lão nhân dưới sao? Vừa rồi tại Nhan Như Ngọc nơi đó cột mặt mũi, rốt cuộc tìm trở về, Phạm Tăng có vài phần đắc ý, hắn ngược lại là nhìn ra, Trương Lương trên kiếm đạo mặt rất có chiến tích, nhưng lại muốn nghiên cứu nho ra kinh nghĩa, làm sao lại ở kỳ đạo trên có nghiên cứu, cái kia há lại không phải thành quái vật. Cũng chính là nắm đúng điểm này. Nhìn trước mặt Trương Lương khó có được lộ ra làm khó dễ răng dấp, Phạm Tăng ngược lại thì cao hứng lên, nói như thế. Nghe Phạm Tăng thoại ngữ, Hạng Lương dở khóc dở cười, có đôi khi Phạm Sư Phó cũng sẽ lộ ra như vậy ngây thơ một mặt, mà Trương Lương bên cạnh Nhan Như Ngọc cũng là che miệng cười khẽ, thấp như vậy cấp phép khích tướng, ai sẽ rút lui.